Thiên Chúa chúng ta. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện biết bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người. Dòng cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Thiên Chúa chúng ta, toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa hơi toàn thế địa cầu, mừng vui lên reo hò đàn hát. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Đón lên mừng Chúa khúc hạt cầm diêu dân, nương khúc hạt cầm giáo dắt rộng ca. Kèn thổi vang xem tiếng tù và tung hô mừng Chúa vì quân. Cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tin mừng theo Thánh Gioan. Tại hội đường Capernaum, Đức Giêsu đã tuyên bố: Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Nghe vậy, nhiều môn đệ của Người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi? Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: Điều đó anh em lấy làm chứng không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: Vì thế Thầy đã bảo anh em, không ai đến với Thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó nhiều môn đệ rút lui không còn đi theo Người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta thấy thường có cái lựa chọn. Một là theo, hai là bỏ. Chúng ta phải lựa chọn. Và nhiều khi mình lựa chọn không biết lấy cái này hay bỏ cái kia. Người ta dắt tôi vô siêu thị, thấy nó rộng rãi quá, nói cha muốn mua cái gì, cha muốn lấy cái gì, cha cứ lấy. Tôi nhìn thấy hoa cả mắt, trái này cũng ngon, trái này cũng to, trái này cũng thơm, món này cũng ngon, không biết chọn nào bỏ cái nào. Rồi đến khi mà người ta mời về ăn cơm lại càng bối rối hơn. người này đưa tới món, người kia đưa tới món, người kia đưa tới món, cuối cùng tới mười mấy món. Món này chưa ăn xong đã lấy món kia xếp chồng lên trên, món kia chưa ăn xong đã lấy món kia xếp chồng lên trên, nhìn mà no hơi không ăn được. Thưa anh chị em, có nhiều lúc ta bối rối không biết lựa cái nào bỏ cái nào, không biết cái nào là chính, cái nào là phụ, khó khó cái đó. Rồi trong chuyện cưới vợ gả chồng như vậy, có những người nói sao lập cái đình chưa, dạ thì già cháu nó bà mấy rồi mà nó chán nó lấy chồng được, mà sao vậy, thì già cháu nó nhiều người theo qua vì nó không biết lựa thằng nào bỏ thằng nào. Thế thì người mấy bà nhà quê bảo cái con nó già kém cạn hòm, giờ cạn hòm. Có khi mình cảm thấy ít lựa chọn ai bây giờ. Rồi có những người thì gặp thì cha buồn quá, do vậy thưa cha lại phải hát bài người ta lại bỏ con rồi chú ơi. Có những người khác thì lại đang hát bài theo, mà không phải theo Chúa, nhưng mà hát bài theo của Phạm Duy ngày xưa Hoàng Thị. Em tan trường về anh theo ngõ về, em tan trường về trường chưa nhà, em về trường tan, trường tan. Rồi thì xưa theo ngõ về, nhưng mà bây giờ thì đến nơi thì người yêu lại đi đâu mất tiêu rồi, không còn thấy bóng để mà theo nữa. Rồi có những lúc ta cảm thấy là mình theo đuổi một cái cuộc tình, nhưng mà rồi đến lúc mà tưởng rằng bắt được cuộc tình đó rồi, bảo lãnh xong rồi qua đây tưởng là ngon lành rồi, người ta theo mình qua đây rồi, nhưng mà lại tôi đã lầm khi đưa em sang đây. Người ta theo mình nhưng mà không phải là vì tình yêu, nhưng mà người ta theo mình chỉ vì lợi dụng, chỉ vì để được người đấy bảo lãnh, hoặc là người ta theo mình chỉ vì cái tài sản của mình, người ta theo mình chỉ vì cái sắc đẹp của mình, người ta theo mình chỉ vì cái danh vọng của mình đang có. Thế thì nếu mà người ta theo chỉ vì tiền của, hết tiền còn theo không? Hết. Người ta theo mình chỉ vì sắc đẹp, đẹp được mãi không? Không. Người ta theo chỉ mình vì mình đang có một địa vị trong xã hội, liệu có làm tổng thống mãi được không? Không. Obama thì cũng phải xuống thôi chứ, hai nhiệm kỳ thì cũng phải xuống thôi chứ. Rồi người ta theo mình vì nhà cao cửa rộng, có chắc nó còn nhà cao cửa rộng mãi không? Không, một cơn gió thoảng làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn một vết tích. Không còn một vết tích. Sao tôi cứ đọc cái lời hát đó, thanh vịnh đó, mà tôi thấy sao cuộc đời nó mong manh, nó mong manh, nó quá mong manh. Vậy mà người ta cứ tưởng rằng nó sẽ là đời đời bền vững, tưởng rằng là cái sự nghiệp này là sự nghiệp muôn năm, muôn đời lục quân. Nhưng mà có cái nào muôn năm, muôn đời đâu. Tất cả nhìn lại trong lịch sử thế giới, có những vị vua mà nghĩ rằng mình sẽ là bá chủ thế giới, mình sẽ là đời đời bền vững. Rồi có những công trình xây nghĩ rằng không bao giờ tàn phai theo năm tháng. Rồi có những cuộc tình nghĩ rằng là chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta được mà thôi. Chết thì chưa thấy chia lìa, nhưng mà tiền nó đến nó chia cái một à. Chẳng chưa cần chết, tiền nó đến nó chia cái một à. Họ sẽ lựa chọn là theo tiền hay theo tình. Thường người ta lựa chọn theo tình hay theo tiền? Tiền. Theo tiền. Người ta còn bảo là có tiền thì có tình. Nhưng mà đó là tình gì chứ không phải tình yêu. Không có gì cũng phải tình yêu. Rồi người ta thường bảo là theo tình, tình phớt. Rồi phớt tình, tình theo. Anh chị em có để ý điều đó không ạ? Cái anh chàng nó bảo thưa cha, con theo nhỏ này oai không được. Rồi cuối cùng con phớt lờ đi, cái nó quay lại theo con. Theo tình, tình phớt. Đi theo tình thì tình nó phớt lờ đi. Rồi cái phớt tình, cái đó là tình theo. Trong lời Chúa trong ngày hôm nay, Chủ nhật thứ 21 thường niên 5B, bài đọc 1 chúng ta thấy là do Duệ đã quy tụ mọi chi tộc Israel, các thủ lãnh thẩm phán ký lục, họ đã đứng trước Nhan Gia Vê Và Jose nói toàn dân rằng, nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa thì hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ, hoặc là các thần của cha ông anh em đã phụng thờ bên kia sông cả, hoặc là các thần của người Emori mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa. Anh em muốn theo thần nào thì theo, tức là tùy sự lựa chọn của anh em. Nhưng mà chúng tôi theo Đức Chúa, chúng tôi phụng thờ Thiên Chúa. Tùy anh em muốn lựa chọn. Cho nên không có cái gì có thể ép người ta được, nhất là về phương diện tình yêu, nhất là về phương diện tín ngưỡng, nhất là về phương diện đức tin. Ta nói tình yêu ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Nó đã không thương rồi, nó đã không muốn rồi, có ép nó cũng chỉ là đành phải ở chung với nhau như là hai cái thân xác thôi, chứ còn hồn chương ba mà da hẳn thịt, nó không có thể nào mà sống hạnh phúc được với nhau khi mà người ta không theo nhau vì tình yêu, mà chỉ theo nhau hoặc là vì cha mẹ ép uổng. Ép thì nó uổng, tại vì dùng chữ ép uổng là như vậy. Ép thì ép là uổng à, ăn no rồi mà ép cũng uổng đi. Thôi tôi no rồi đừng ép nữa, để dành gì đó gọi là to go, đem về bỏ tủ đá tủ lạnh, mai lấy ra ăn lạnh thấy ngon. Thế thì ta thấy là cái gì ép cũng vậy. Mà Thiên Chúa thì không bao giờ muốn ép con người, vì Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu thì phải có sự tự do. Nếu mà có sự tự do như vậy thì người ta có quyền lựa chọn hoặc là theo hoặc là không theo. Thì ngay trong Hiệp Ước thì do vậy đã cho dân chúng cái sự lựa chọn đi rồi. Anh em cứ lựa chọn đi, hoặc thần này hoặc thần kia, thần sông thần núi thần bếp thần gì đó, em tự do lựa chọn. Riêng tôi thì chúng tôi lựa chọn thần này, vì nếu mà Thiên Chúa đến trước anh chị em mà hỏi anh chị em rằng bây giờ chúng con lựa cái nào, chọn cái nào, chúng con theo cái gì, mỗi người chúng ta tự mình có thể trả lời được câu hỏi ấy, trả lời bằng chính cái cuộc sống của mình đang sống như thế nào. Chính cuộc sống của ta là một câu trả lời cho sự lựa chọn ấy. Chính cuộc sống của ta là một câu trả lời cho sự lựa chọn ấy, chứ không phải là chỉ môi miệng mình lựa chọn mà thôi. Có những cặp vợ chồng đến trước bàn thờ bắt tay nhau, anh nhận em làm vợ, anh nhận em làm vợ, hoặc là em nhận anh làm chồng, hứa giữ lòng chung thủy với em, vân vân vân vân. Thì cái sự cam kết đó nó chỉ có thật nếu đó là một sự tự tình tự ý, một lời nói phát xuất từ trái tim, phát xuất từ trái tim. Cũng giống như là một tu sĩ khấn dòng, hoặc là một người anh em chủng sinh tu sĩ và chuẩn bị lãnh tác vụ linh mục, thì cũng được mời gọi là có tự do tự nguyện tự tình tự ý hay không, mà theo Chúa hay không. Chứ còn vì bố mẹ ép thôi con ơi ráng đi tu đi, con đi tu để cho bố mẹ được gọi là ông bà cố. Có khi vì áp lực gia đình, có những người mà cảm thấy giờ không đi tu được nữa rồi, vì tiếng gọi của tình yêu bên kia nó mạnh quá, phải không? Nhưng mà tiếng gọi của Thiên Chúa và tiếng gọi của thế gian thì người đó được toàn quyền tự do lựa chọn, tự do lựa chọn. Mà tự chọn theo Chúa thì theo không có dễ, theo Chúa không có dễ. Vì theo Chúa không phải là Chúa cho ăn bánh vẽ, Chúa không phải là Chúa dụ này đi theo đi nè, có tiền nè, có gạo nè, đi theo đi nè, ngon lắm nè, không có. Mà đi theo Chúa bảo rằng ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo. Cho nên nghe lời mời gọi đó không ai muốn theo. Trong khi đó thế gian với lời réo gọi này, ai ông mà ra ngoài đường mà gặp mấy cô móng đỏ cũng vẫy một phát một cái nụ cười gọi là nghiêng thùng đổ nước là coi như anh tiêu rồi. Giữa một tiếng gọi của bà vợ, Giờ này mà chưa về à? Với một lời mời gọi, anh ơi vào đây nghỉ chân một chút đi, em rót nước cho. Cái lời réo gọi càng ngọt ngào bao nhiêu thì càng chết bấy nhiêu, chết bấy nhiêu. Đôi khi mà cái lời mà có về nhà hay không, em đóng cửa em ngủ, đôi khi cái lời gằn gằn đó nhưng mà lại bảo đảm hơn. Bảo đảm hơn, hơn là cái lời ngọt ngào. Thế vì khi mình lựa chọn mình theo Đức Giêsu, theo Chúa đó, thì mình thấy rằng là Chúa không có dụ ngọt mình. Chúa không dụ ngọt mình, nhưng mà Chúa nói rất là rõ ràng là đường hẹp thì mới dẫn đến sự sống đời đời, còn đường thanh thang rộng được tự do lựa chọn với hai con đường. Đường thanh thang thì dẫn đến hư mất đời đời. Nào lựa đi, lựa đi. Có khi ta hối hận về sự lựa chọn, có khi ta hối hận về sự lựa chọn. Theo đường rộng có khi cũng hối hận, mà theo đường hẹp cũng hối hận. Có nhiều người đến thưa cha, cuộc đời con lỡ rồi, con lỡ xì ke rồi, con lỡ nhậu nhẹt rồi, con lỡ ma túy rồi, con lỡ phạm tội rồi, con lỡ lao vào cái con đường thanh thang rồi, hư mất rồi, còn cơ hội không? Còn không? Còn. Chúa luôn luôn cho người ta một cơ hội hoặc nhiều cơ hội, rất nhiều cơ hội để cho người ta lựa chọn lại. Ở đây mua hàng xong rồi mình có được trả lại không? Được trả lại không? Có khi cả tháng sau mình em được trả lại. Còn ở những nước khác thì như chúng tôi là mua xong hàng, mua rồi miễn gửi hoặc miễn đổi hoặc trả lại. Cho nên phải suy kỹ trước khi mua. Một đã khi đã trả tiền rồi là coi như là tiền trao, cháo múc, mà cháo đã múc rồi là không có chuyện đổ lại nữa nha. Cho nên là mua hàng cũng còn phải suy nghĩ kỹ trước khi mà lựa cái này hoặc lựa cái kia. Vì một khi đã lựa rồi là không có đổi, không có cơ hội để mình đổi lại được. Nhưng mà Chúa thì Chúa luôn luôn cho người ta cái cơ hội để người ta có quyền lựa chọn lại. Chúa vẫn cứ kiên nhẫn, vẫn cứ đợi chờ cho con người ta có cơ hội để người ta được lựa chọn Chúa trở lại. Dù rằng không phải là quá tam ba bận, nhưng mà đến cả bao nhiêu bận, bao nhiêu lần ta vẫn lựa chọn thế gian, lựa chọn sự giữ, lựa chọn những cái gì không phải là thuộc về Thiên Chúa, vậy mà chỉ quay trở về với bí tích hòa giải, ta lựa chọn lại là lòng thương xót Chúa đổ tràn trên ta. Bí tích hòa giải được gọi là bí tích của lòng xót thương. Chính lòng xót thương ấy làm cho người ta quay trở về, chứ không phải là vì người ta sợ. Nếu mà chỉ vì sợ tội, sợ sa hỏa ngục, cái điều đó không có mạnh, không có mạnh. Nhưng mà chính vì cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương mình, cho nên tôi lựa chọn lại cái người mà đã yêu tôi. Giống như anh chồng, anh ấy lấy cô vợ có mấy mặt con rồi, vợ chồng đang khăng khít với nhau rất là hạnh phúc. Thôi anh nay anh xin được giấy anh về thăm quê, về dưới miền Tây thăm quê thì cũng tốt thôi. Về thăm bố mẹ sau nhiều năm xa cách thì tốt thôi. Nhưng mà về với cái mát hào hoa phong nhã rồi lại mang lại tiền rộn rến nữa, thì bắt đầu những người mà thích tiền thì họ tìm tiền thôi. Còn mình thì có tiền thì mua tiền cũng được. Thế là những cô tiên nó đến với mình nhiều lắm. Toàn những cô tiên mà thích tiên huyền thôi. Mình thì có tiên huyền, còn của ta thì có tiên trắng, tiên hồng, tiên vàng, đủ thứ tiên hết. Và mình bắt đầu mình lại có một cái sự lựa chọn, lựa chọn giữa một bà vợ mà cũng không còn nhan sắc như xưa nữa với một người nhan sắc mơn mởn. Đây mình lựa chọn ai đây, cái đẹp cái xấu lựa chọn cái gì đây, lựa chọn một cái là cũng cằn nhằn đấy. Lúc khi vợ chồng thì có thể cằn nhằn chứ sao mà sống với nhau mà bảo lúc nào cũng không cằn nhằn được. Trong nhà dòng, trong cộng đoàn này, trong chúng sinh cũng có những cằn nhằn với nhau chứ, anh em có thể bất hòa bất đồng với nhau. Còn đây thì mình có sống đời kiếp đâu, đúng không ạ? Chỉ một tiếng hoặc là một đêm thôi thì nó chiều cho tới bến, mình cảm thấy lên thiên đàng ấy. Thế thì mình lựa chọn là thiên đàng một đêm hay là vinh phúc đời đời, chúng ta lựa chọn. Và khi mình lỡ mình lựa chọn cái này, mình đi sai cái đường rồi, thì mình mới thấy được rằng là người ta chỉ thương mình vì tiền mà thôi, hết tiền hết tình luôn. Và lúc đó người vợ có cho người chồng cái cơ hội để họ lựa chọn lại không, có cho người chồng cái cơ hội để họ quay trở về hay không? Có khi chúng ta khó, thực ra con đã tha thứ rồi, nhiều lắm rồi, bây giờ quyết định không là không. Còn đối với Thiên Chúa thì bao nhiêu lần ta quay trở về với thật lòng ăn năn thống hối thì Ngài lại cho ta một sự lựa chọn lại, một cơ hội để lựa chọn lại. Hãy cho nhau cơ hội đi thương chị em, hãy tỏ lòng thương xót với nhau bằng cách cho nhau một cái cơ hội để họ có được sự lựa chọn lại, lựa chọn đúng. Mà có khi vì hoàn cảnh, có khi vì yếu đuối, có khi vì biết bao nhiêu những nguyên nhân khác mà chỉ có Chúa biết mà thôi, thì ta hãy mở lòng ra cho nhau một cái sự lựa chọn trở lại. Cũng như Chúa đã từng cho ta biết bao nhiêu cơ hội để ta quay trở về với Chúa, mỗi người cứ tự mình đấm ngực. Tôi cũng sẽ thấy chính bản thân tôi biết bao nhiêu lần tôi đến xưng tội rồi, cứ mỗi tháng ít nhất là một lần đi xưng tội, mỗi lần lại thấy mình yếu đuối như vậy, mỗi lần lại thấy mình sai sót như vậy. Lạy Chúa xin thương xót con, lạy Chúa Giêsu xin thương xót con, lạy Chúa xin thương xót con. Chúa nói ta sẵn sàng tha thứ cho con, hãy về và đừng phạm tội nữa, tội con đã được tha rồi. Chúa lại cho tôi lựa chọn lại Chúa. Còn Chúa thì chả bao giờ có một cái lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn của tình yêu thương, của sự tha thứ. Chỉ có một lựa chọn duy nhất, như là người cha lúc nào cũng dang rộng vòng tay, về đi con, về đi con, về đi con, và ôm choàng lấy người con hoang đàn ấy mà tha thứ cho tất cả. Cho nên người dân mới đáp lại rằng chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác, vì chính Đức Chúa Thiên Chúa của chúng tôi đã đem chúng tôi cùng cha ông chúng tôi lên từ đất Ai Cập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi, giữa mọi dân tộc chúng tôi đi ngang qua. Về phần chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi. Những người dân đã nói lên một cái xác tín của mình, một quyết tâm, một cái sự lựa chọn, chọn Đức Chúa. Vì sao? Vì nhìn vào trong cuộc sống của mình, quá khứ của mình, của dân tộc mình, của cộng đoàn mình, của tập thể mình, mới thấy được rằng là Đức Chúa thương yêu, dắt đưa, che chở, phù hộ, bảo vệ. Vậy thì còn lựa chọn nào nữa? Còn lựa chọn nào nữa? Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu cũng cho người ta một cái sự lựa chọn. Khi mà Ngài nói một cách rất là rõ ràng, không úp mở, ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Nghe vậy, nhiều môn đệ của Người liền nói, lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Thưa anh chị em, đứng trước lời của Chúa, chúng ta cũng thấy nhiều lời chướng tai, ai mà nghe nổi. Nếu mà không có tình yêu, nếu mà không có lòng tin, không có tin yêu, thì chúng ta đón nhận lời Chúa không dễ đâu thưa anh chị em. Có nhiều lúc ta bảo lời này chói tai quá, ai mà làm nổi. Anh em hãy tha thứ không phải 7 lần mà đến 70 lần 7 là tha thứ mãi mãi. Có chướng tai không? Có nghe nổi không? Không nghe được, không nghe được, vừa phải thôi, tha như vậy là quá rồi. Rồi lại bảo là nếu các con chỉ chào hỏi những người chào hỏi các con thì các con có hơn gì những người ngoại đạo. Mà hãy nếu các con cũng yêu thương những người yêu thương thì các con có hơn gì những người ngoại đạo. Vậy thì các con phải yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho người làm khốn, làm khổ mình. Wow, lạy Chúa, kẻ thù con không đập cho nó một trận là may rồi đó. Con nhịn bằng cách là con im lặng, con chịu đựng đó là quá sức rồi đó. Đúng không ạ? Chứ bảo chưa được. Con mới có im lặng, con chịu đựng thôi. Nhưng mà lòng con á, là phải tha thứ cho họ. Lòng con á, là phải cầu nguyện cho họ. Lạy Chúa cầu cái gì bây giờ? Nó đập con te tôi mà cầu cái gì? Không nhã rồi. Lạy Chúa xin ban cho nó có sức mạnh nữa để nó đánh con tiếp hay sao? Lạy Chúa còn nói nín nhịn nó không nói gì rồi, vậy là tốt lắm rồi. Mà người bảo là phải tha thứ và cầu nguyện cho họ, còn phải trao hỏi nữa. Lạy Chúa, ai mà làm được? Chúa nói đối với con người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Mọi sự đều có thể. Thế thì đứng trước lời Đức Giêsu nói một cách rất rõ ràng về bí tích thánh thể, không còn úp mở gì nữa. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Lấy thánh thể, ai lãnh lệ nhận lấy thánh thể của Chúa thì mới có được sự sống muôn đời. Ai ăn thịt và uống máu tôi, chứ không phải chỉ là bánh và rượu, không phải là chỉ sự tượng trưng, nhưng mà đó là sự nhận đích thật của một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Mà đón nhận người là đón nhận cả con người Giêsu, thịt máu của Ngài, sự sống của Ngài. Khi ta có sự sống của Đức Giêsu thì ta có sự sống đời đời. Lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Và không phải chỉ là những người dân bỏ đi, nhiều người dân đã bỏ đi, nhưng mà hôm nay môn đệ. Ai bỏ đi? Môn đệ, là những người gần gũi Chúa đấy, là những người đi theo Chúa đấy chứ, là những người đã chọn Chúa rồi đấy chứ, phải không ạ? Mà những người đã được Chúa dạy dỗ hướng dẫn rồi đấy, ấy thế nhưng mà họ vẫn bỏ Chúa, họ vẫn bỏ Chúa, họ vẫn bỏ đi, vì họ không thể nào đón nhận được lời của Chúa, lời của Thiên Chúa với lời của con người, không thể thỏa hiệp được với nhau đâu. Không thể thỏa hiệp được với nhau, không thể làm tôi hai chủ được. Một là lựa chọn Thiên Chúa, hai là lựa chọn của cải. Chúa nói các con không thể làm tôi hai chủ được, cho nên dù muốn dù không, ta cũng phải có một cái sự lựa chọn. Mà nếu lựa chọn theo Chúa thì ta thấy có nhiều cái rất là nghịch lý, có nhiều cái rất là chói tai, có nhiều cái không như là cái suy nghĩ, không như là cái tính toán, không như là mong muốn thường tình của chúng ta. Nhiều khi ta nghĩ tôi tính toán như thế này, tôi lên kế hoạch như thế này, tôi lên chương trình như thế này là quá tốt rồi, phải không ạ? Mọi cái là sắp xếp đâu vào đấy rồi. Nhưng mà đó là sắp xếp dự tính của con người. Chúa nói đường lối của Chúa và đường lối của con khác xa nhau lắm. Vậy Chúa nói vậy ai mà nghe được? Cho thấy không? Rất nhiều lời mà chúng ta thấy chói tai vì nó không có đi vào cái con đường bình thường hay là vào suy nghĩ tính toán của con người. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối Chúa, đường lối con người xa nhau bấy nhiêu mà, thưa anh chị em. Vì thế mà Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Đức Giêsu biết hết đấy. Đức Giêsu biết chúng ta sầm sì cái gì đấy nha. Chứ đừng có tưởng là tôi sầm sì rồi người ta không ai biết đâu. Không ai biết thì có Chúa biết. Cho nên sầm sì rồi bàn tán, rồi thì tám cái chuyện này, tám cái chuyện kia, Đức Giêsu tự mình biết rõ được cái điều đó. Cho nên tốt hơn hết thì đừng có sầm sì, đừng có bàn tán, đừng có xôn xao, mà hãy để cho lời của Chúa soi sáng hướng dẫn mình thì tốt hơn là mình sầm sì và bàn tán. Hãy thinh lặng để cho lời Chúa thấm vào mình, rồi tự hỏi rằng tôi lựa chọn lời của Chúa hay lựa chọn lời của con người, tôi lựa chọn đường lối của Chúa hay đường lối của con người, tôi lựa chọn cách sống của Chúa hay cách sống của con người. Chúng ta thấy được rằng là Đức Giêsu nói điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người liên lên ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và sự sống. Xác thịt chúng ta, con người chúng ta nghĩ như thế này, hiểu như thế này, ta thấy rằng vậy là ngon rồi. Nhưng mà đấy là xác thịt, không có làm cho chúng ta sống, không có sự sống, chỉ có thần khí mới làm cho sống mà thôi. Vậy thì thần khí muốn thổi đâu thì thổi, Thần khí đến và làm cho ta thay đổi cái suy nghĩ của mình, làm ta thay đổi cái chương trình, cái dự tính của mình, làm cho ta mở toang lòng của mình ra. Lạy Chúa, Chúa nói đi, con xin nghe. Như là Đức Maria tin vào những gì Chúa phán sẽ được thực hiện, thì Thánh Thần tràn ngập trên mẹ, mẹ mới có thể đón nhận và tin được điều đó. Còn không có thần khí thì điều đó xảy ra thế nào được? Đó, xác thịt con người đó, điều đó xảy ra như thế nào? Nhưng mà thần khí bao trùm trên mẹ, cho nên thần khí làm cho mẹ ngộ ra, hiểu ra rằng Chúa làm cho tôi những điều kỳ diệu và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua từ đời nọ cho đến đời kia. Vậy thì nếu mà anh chị em mình muốn theo Đức Giêsu, muốn hiểu lời Đức Giêsu, muốn có thể sống được lời Đức Giêsu, thì không phải gồng mình lên bởi sức riêng mình, bởi trí khôn mình. Tôi hiểu lời của Chúa như thế này, tôi học hỏi như thế này rồi, rồi tôi hiểu biết như thế này, tôi gồng mình lên, rồi lúc mà nó không như là tôi tính, tôi toán, tôi dự định, lúc đó tôi lại cảm thấy buồn, cảm thấy chán, cảm thấy thất vọng, cảm thấy chán nản. Đó là chuyện thường tình của con người, đó là chuyện thường tình của con người. Nhưng mà thần khí làm cho sống, thần khí làm cho ta cảm thấy rằng, lạy Chúa, gió muốn thổi đâu thì thổi, Chúa muốn thổi sao thì thổi, con để cho Chúa thổi, để cho Chúa lái, để cho Chúa hướng dẫn, để lời Chúa thấm vào trong từng thớ thịt của con và trong từng suy nghĩ của con. Vì chính lời của Chúa và thần khí mới làm cho chúng con có được sự sống ấy, chứ còn những cái nỗ lực, những cố gắng của sức con người con là hết sức hạn hẹp, con không làm gì được hơn nếu mà không có thần khí của Chúa hướng dẫn. Và Đức Giêsu nói tiếp, lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Cho nên anh em mỗi ngày khao khát được nghe lời của Chúa từ khắp muôn phương. Anh chị em khao khát được nghe lời của Chúa, vì chính lời ấy mới là ban cho anh em thần khí và sự sống. Còn lời của con người, thưa anh chị em, có nói hay ho cách mấy, có dùng từ hoặc là dao búa cách mấy, hoặc là có dùng từ văn chương bóng bẩy cách mấy, anh chị em nghe cũng vô tai này nó lọt qua tai khác, nó chẳng biến đổi được gì của mình. Nhưng mà lời của Chúa đem lại sự sống, một lời làm cho từ một tội nhân trở thành một thánh nhân, được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn ích gì, bắt đầu làm cho con người tội lỗi suy nghĩ lại và được biến đổi. Nhiều người anh chị em đã nghe những bài chia sẻ, nghe những chứng nhân về lòng thương xót của Chúa, và chính thần khí làm cho anh chị em được biến đổi khi nghe những lời chứng, nghe những lời chia sẻ ấy. Chứ còn lời của con người không có thể biến đổi con người được đâu. Làm sao mà anh chị em có thể ngồi trên xe lái cả mười mấy tiếng đồng hồ mà chỉ cứ nghe lại nhại những cái lời chia sẻ, nó cũng chẳng có phải là văn chương bóng bẩy gì, nhưng mà anh chị em cảm nghiệm rằng đó là lời của Chúa đang nói với tôi. Cho nên tôi có nhiều người nghe mà được biến đổi là vì thần khí làm cho họ được biến đổi, và thần khí ban cho họ có một sự sống khác, sự sống mới trong họ. Chứ còn mở nghe Paris by Night vẫn thú vị hơn chứ, mở nghe những đồi hoa sim ơi, những đồi hoa sim thú vị hơn chứ. Hoặc các bạn trẻ thì mở nghe em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, hoặc là nghe chiều nay gió đông về dừng chân trên bến xưa, nghe cũng phấn khởi lắm chứ. Hoặc là đang buồn rã rượi thì lại thấy tôi đưa em sang sông, chiều nay mưa rơi âm thầm. Hoặc là mở những video hay là CD hài để mình nghe để mình cười. Có khi có những cái hài thì nó còn cười được, có những hài mà cười mà ngồi bên cạnh mà thấy không cười chọc lét, nó còn chưa chịu cười, bỏ nó hài này nhảm quá, hài này rẻ tiền quá mà sao mà cười nổi. Thì anh chị em không đem lại sự sống, không đem lại sự sống, phải có thần khí ở trong đó cơ. Thần khí ở trong đó mới đem lại sự sống. Cho nên Đức Giêsu nói rất rõ, trong anh em có những kẻ không tin. Và quả thật ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào đã nộp ngài. Cho nên người nói tiếp: vì thế thầy bảo cho anh em, không ai đến với thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Chúa Giêsu nói rất rõ, không ai đến với thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Vậy thì mình theo Đức Giêsu đó không phải là do công linh của mình, không phải là vì mình đạo đức, không phải là vì mình có công phúc gì, cũng không phải là vì mình giàu có gì, cũng không phải là vì mình siêng năng gì, không dám đâu, đừng có vỗ ngực tự hào về cái chuyện đó. Nhưng mà không ai đến được với cha, với thầy nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Và Chúa biết là kẻ nào không tin, kẻ nào sẽ nộp. Ngài biết như thế, nhưng mà Ngài vẫn để cho họ được tự do tin hay không tin, chấp nhận hay từ chối, nộp Chúa hay là phục sự Chúa. Chúa biết, nhưng mà vẫn tôn trọng sự tự do của con người. Vì không thể có tình yêu nếu mà không có được sự tự do. Cho nên Chúa tôn trọng tự do của con người. Còn con người chúng ta tại sao lại không tôn trọng tự do của nhau nhỉ? Lạ nhỉ? Tại sao mình lại dùng quyền lực để mình bóp nghẹt cái sự tự do của người ta? Vì tự do đi kèm với trách nhiệm. Tôi tự do lựa chọn điều ấy thì tôi chịu trách nhiệm về điều ấy trước mặt Chúa. Hãy để cho người ta có được cái sự tự do ấy, vì đó là tình yêu. Vì Thiên Chúa là tình yêu, cho nên tình yêu thì không ép, mà tình yêu là chỉ là để cho người ta được tự do. Tình yêu đáp lại tình yêu, ân tình đền đáp ân tình. Không phải chúng ta yêu Thiên Chúa trước, nhưng Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước và đã sai Con một của Ngài giáng trần để chịu chết vì ta, để diễn tả tình yêu của Ngài cho chúng ta. Rồi chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Ngài tràn ngập trên cuộc đời của tôi, và tôi tự do, tự tình, tự nguyện để đáp lại tình yêu ấy. Mà đáp lại tình yêu ấy không phải là ngồi mát ăn bát vàng, không có đâu. Đáp lại tình yêu ấy là gì? Là như Đức Giêsu đã tự hiến, hoàn toàn tự nguyện, tự hiến chết cho nhân loại thế nào. Thì mỗi một người chúng ta, khi mà đáp lại tình yêu của Chúa, ta cũng chấp nhận lệnh Chúa: con yêu mến Chúa, thì con dâng tất cả những gì của con cho Chúa. Mà những cái gì con có đây không phải là của con mà là của Chúa, thì con xin trả lại cho Chúa. Con chỉ trả lại cho Chúa, con hiến dâng cho Chúa, nhưng mà thực sự là mình trả lại cho Chúa những cái gì thuộc về Chúa. Mạng sống của con cũng thuộc về Chúa rồi, Chúa muốn lấy lúc nào Chúa cứ lấy. Những chương trình, những dự tính của con đây đã nằm trong bàn tay của Chúa rồi, Chúa muốn xoay chuyển thế nào Chúa cứ xoay. Khó không? Cười ra nước mắt, cười ra nước mắt. Lạy Chúa lấy đi, lạy Chúa lấy đi. Giống như đứa bé nó đang chơi cái con dao ấy. Mẹ nó bảo là cái con dao này mình chơi đứt tay đó con, để mẹ cất con dao đi, chứ còn mẹ thương con mẹ mới cất con dao này cho con. Lạy mẹ cứ lấy đi, con dao này con đang chơi đồ hàng ngon lắm, con có thấy đứt tay đứt chân gì đâu. Mẹ muốn lấy thì mẹ cứ lấy đi, nhưng mà nếu mà con để cho con lựa chọn thì sao? Con tiếp tục con chơi dao, chơi dao có ngày đứt tay đấy con ạ. Dạ thưa, con chưa thấy đứt tay mà con chỉ thấy chơi dao ngon lành. Mẹ lấy thì mẹ lấy đi. Thì ta thấy rằng đứng trước sự mời gọi của Thiên Chúa là tình yêu, mình được tự do để mà đáp lại. Mà chỉ khi nào mà mình có được tình yêu thì mình mới đáp lại được bằng tình yêu. Có người nói với tôi: cha ơi, lúc mà cha gặp khó khăn thử thách như vậy thì cha làm sao? Bảo thì tôi phó thác cho Chúa, rồi tôi dâng lên cho Chúa. Tôi đón nhận mọi biến cố xảy đến, vì tôi nhận ra rằng một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thân ý Chúa. Thế thì những biến cố mà nó đang xảy đến với cuộc đời của tôi thì phải nằm trong chương trình kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa dành cho tôi chứ. Tại sao mà tôi không đón nhận được? Nhưng mà cái điều quan trọng là cha là thế này, cha nè, là chúng muốn cha dâng cái bông hoa cho Chúa đó, dâng cái hoa hồng đó, là hoa hồng nó phải tươi cơ. Tuy là không có gan nhưng mà nó phải là tươi. Chứ còn hoa hồng héo, chú bảo hoa hồng héo dân làm gì con? Khó. Mình đón nhận cái sự khó, thử thách, đón nhận thánh giá như là những bông hoa hồng, mà phải là hoa hồng tươi, là trong lòng mình có sự bình an nội tâm sâu thẳm. Phải có một cái niềm vui mà Chúa nói rằng niềm vui này không thế gian không cướp mất được. Và thầy ban cho con bình an không như bình an mà thế gian ban tặng. Mọi người hỏi tôi, cha có bình an không cha? Vì họ nghĩ rằng bình an khi nào mà mọi cái nó xảy ra như là mình mong muốn, phải không? Ta cứ gọi đó là bình an ấy. Sao bình an không? Ui, cảm ơn cha, nhà cao cửa rộng rồi vợ đẹp con khôn, bình an. Thế bình an không con? Vợ thư gia te tua rồi cha ơi, sao vậy? Lay off rồi cha ơi, ngân hàng nó sắp sửa nó kéo nhà rồi cha ơi, nó sắp sửa kéo xe đi rồi cha ơi, cha ơi nhà bị giải tỏa rồi cha ơi, rồi nhà vẫn chưa làm được sổ đỏ rồi cha ơi, bất bình an quá cha ơi, nợ nó đòi quá cha ơi. Thì mình thấy rằng đó là cái bình an ở trong thế gian. Bình an trong thế gian chỉ dựa vào những cái bên ngoài, đúng không ạ? Dựa vào những cái thành công, thành quả bên ngoài và cho rằng đó là bình an, và cho rằng bình an. Còn bình an mà Chúa ban tặng cho chúng ta là bình an trên cây thập giá. Bình an của Đức Giêsu lạy Cha sao cho nỡ bỏ con. Sợ nhất là cái đó. Hôm nay Đức Giêsu hỏi các môn đệ, còn các con có bỏ thầy hay không? Và trên cái thập giá Đức Giêsu hỏi Chúa Cha, lạy Cha sao cho nỡ bỏ con? Cảm thấy rằng trong cái tận cùng của thử thách, cảm thấy dường như là Cha cũng bỏ mình, nhưng mà vẫn hoàn toàn tín thác vào Cha trong cái lời, lạy Cha con phó thác linh hồn trong tay Cha. Dường như là Cha bỏ con, nhưng mà con tin là không phải như thế đâu. Cho nên thôi, còn một chút xíu hơi thở đây này, còn một chút xíu sức sống hơi thở còn lại đây này, con xin phó thác hoàn toàn cho Cha. Cha lấy nốt đi, cho hoàn toàn thuộc trọn về Cha, cho cái chén đắng này con uống đến giọt cuối cùng đi. Đấy, thật tự nở hoa là như vậy. Đấy, dâng lên cho Chúa đi những cái bông hoa hồng mà nó tươi là như vậy thưa chị em. Dễ không? Dễ không? Dễ không? Khó. Sức con người không làm được. Sức con người không làm được. Vậy Đức Giêsu ngày hôm nay, ngày hỏi nhóm 12, cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Tại vì câu tin mừng từ lúc đó nhiều môn đệ rút lui không còn đi theo người nữa. Những môn đệ là những người gần gũi cận kề Đức Giêsu đấy chứ, là những người đã được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm kỳ lạ đấy chứ, kỳ diệu đấy chứ, phải không ạ? Đã được nghe những lời dạy dỗ của Chúa Giêsu đấy chứ. Vậy mà đứng trước một cái sự lựa chọn, đứng trước một cái đòi hỏi, phải một là theo Chúa, hai là theo thế gian. Công không chấp nhận nổi, lời này chói tai quá, không nghe được. Và công đã bỏ, không theo Chúa nữa. Ngày hôm nay thế giới này có bao nhiêu tỷ người, và có bao nhiêu người đáp lại lời mời gọi của Chúa để đi theo Ngài? Nếu mà tính vào số lượng, Chúa thấy nhiều ý chứ. Bao nhiêu là giám mục, bao nhiêu linh mục, bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu là giáo dân, nhiều ấy chứ. Nhiều người gọi là đi theo Chúa đấy chứ. Nhưng mà theo Chúa như thế nào, đúng không ạ? Theo Chúa như thế nào? Có những người theo Chúa là vì bố mẹ tôi theo Chúa thì tôi theo Chúa, gọi là đậu gốc ấy, đúng không? Nhưng mà gốc gì thì cũng không biết. Có người bảo đây là gốc cây, gốc bàn, gốc đa, gốc đề, gốc gì đó, chứ còn không phải là gốc rễ của đức tin, chưa chắc. Rồi có những người theo Chúa là vì con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu, bây giờ con lấy được nàng, con không đi lễ nữa, Chúa làm gì con? Chúa cũng chẳng làm gì được. Chúa chẳng làm gì được. Vì nếu mà Chúa Chúa có thể làm được chứ không phải không làm được. Nhưng mà nếu mà Chúa làm được cái gì đó mà ép người ta phải theo Chúa, phải đi lễ, thì lại không còn là Thiên Chúa. Vì không có tự do, mà không có tự do thì không còn là tình yêu, mà không có tình yêu thì không phải là Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu. Nó kẹt là chỗ đó. Nếu mình dùng chữ kẹt theo kiểu thế gian ấy, nó kẹt là kẹt như vậy. Mà Chúa thì không phải là, đối với Chúa không có gì gọi là kẹt hết đó. Nhưng mà Chúa, vì Ngài là một Thiên Chúa tình yêu, cho nên luôn luôn mời gọi con người sống ở trong tình yêu, lựa chọn ở trong tình yêu, cũng đón nhận ở trong tình yêu, bơi lội ở trong tình yêu. Cho nên Chúa mới mời gọi mỗi một người hãy dìm mình vào đại dương của tình yêu. Lòng thương xót Chúa là như vậy, để Chúa tắm gọi, để Chúa tẩy rửa cho ta. Chúa tắm, Chúa gọi, Chúa tẩy và Chúa rửa. Những đứa bé ngày xưa còn bé đi tắm, đi chơi về nó bẩn lắm, bố mẹ tắm có chịu không? Có khi phải vô phòng tắm gài chặt cửa lại, xong rồi nó mở cửa nó chạy. Vì nó tắm nó thấy lạnh quá, nó thấy nó tắm nó bị kỳ, nó đau quá, rát quá, xót quá, nó hét ầm ĩ lên, thôi để tôi bẩn, để tôi đau cậy, không có. Thì Chúa cũng mời gọi chúng ta, nào con, muốn sạch không? Muốn sạch không? Muốn nên thánh không? Qua đây. Muốn không? Dạ muốn, qua đây. Muốn làm gì Chúa? Tôi tắm, tôi gội, tôi rửa, tôi tẩy, đau không Chúa? Con có thấy ta đã được Chúa Cha tắm gội trong tình yêu của Cha như thế nào không? Dạ, hình như là đâu đâu, ở đâu con biết không? Biết không? Trên cái thập giá, lúc mà tắm gội là không còn một manh áo nào đó, mà nhục nhã ê chề trên thập giá. Thôi, lại Chúa, con của trời, vì Chúa đâu đi theo Chúa mà để Chúa tắm gội như vậy, căng quá Chúa ơi. Vì vậy mà nhiều người đã bỏ Chúa, các môn đệ đã rút lui, nhiều người đi tu nửa chừng, đi tu tưởng rằng ngon, thấy người ta lạy Cha ạ, con xin phép lạy Cha ạ, tưởng là mình làm Cha thiên hạ, thế là phấn khởi đi tu. Nhưng mà lúc đi tu thấy căng quá, phải bỏ mình căng quá, cho nên nhiều người đã rút lui. Nên bây giờ ơn gọi hiếm, như là trong những nước mà phương tiện vật chất đầy đủ, kinh tế rồi khoa học kỹ thuật tiến bộ đầy đủ, mà mời gọi người ta bảo là đi theo Chúa phải bỏ mình vắt thân giá đi tu, phải tự mình lo lấy mọi chuyện, rồi phải bỏ ý riêng mình, vân vân vân vân vân. Đâu có ai muốn, đâu có ai theo, đúng không ạ? Cho nên có khi có những cái động cơ đi tu là vì cái thúc đẩy của gia đình, của xã hội, của cái môi trường, theo Chúa đi con, rồi thì được gọi là ông bố mẹ, được gọi là ông bà cố, rồi thì được mà người ta trọng vọng vân vân và vân vân. Nhưng mà quên rằng đấy chỉ là cái vỏ, cái hào nhoáng, còn thâm căn ở bên trong đó là một cái sự từ bỏ. Đó là một sự từ bỏ. Rồi đến khi mà vào trong bảo trời ơi, tưởng là tu như ngon lành, chứ tu vậy tu làm gì? Đó, thế vậy đó, người ta mới không đi tu chứ. Chứ để mà ngon lành ta đi tu cả thế này, ta đi tu hết à? Nhưng mà thực sự ra thì anh chị em có đi tu không? Có. Có chứ. Mỗi người cũng là được Chúa mời gọi để đáp lại một lời mời gọi của Chúa, đó là trở nên con cái của Chúa, trở nên môn đệ của Chúa, chứ không phải chỉ là những linh mục, những tu sĩ mới là người theo Chúa. Có người cứ nói thưa cha, nhà con có hai người đi theo Chúa. Ai? Nhà thằng con trai của con nó đi dòng này, con gái của con đi dòng này. Có hai người theo Chúa. Rồi còn mấy đứa kia sao? Dạ, mấy đứa kia thì nó đi lập gia đình, đứa thì nó làm công nhân. Vậy nó có theo Chúa không? Có không? Có không? Chứ chả nghĩa chỉ có các ông cha bà sơ, ông thầy đi theo Chúa, còn giáo dân mình lóp ngóp đi đâu, theo ai, đúng không? Cho nên mỗi người chúng ta đều được mời gọi theo Chúa, nhưng mà dưới những cách thức khác nhau mà thôi, cách thức khác nhau mà thôi. Và cái ơn gọi căn bản là ơn gọi là người Kitô hữu, qua bí tích rửa tội ta đã trở thành người môn đệ của Chúa rồi, đó là người được theo Chúa rồi, đó là người chấp nhận lời của Chúa đến với ta, và ta sống theo lời của Ngài để lời ấy ban sự sống cho ta. Lời ấy là lời sự thật và lời sự sống cho ta rồi. Rồi sau đó ta có thể một cái lựa chọn thứ hai, là lựa chọn sống đời sống gia đình, lựa chọn sống đời sống tu trì, hoặc lựa chọn đời sống thứ ba nữa là gì? Độc thân. Độc thân. Tôi lựa chọn sống độc thân vì tôi không lập gia đình và tôi cũng không có đi tu trong cộng đoàn, nhưng mà tôi sống độc thân giữa đời, tôi làm chứng giữa đời được không? Được, chứ không phải là vì ấy mà đành chịu vậy đâu mà nha, không dám đâu ạ. Đây là lựa chọn lựa chọn lựa chọn sống giữa đời, sống thánh giữa đời, đó là một sự lựa chọn theo lời mời gọi của Chúa. Follow me, hãy theo ta. Các con có bỏ thầy không? Thì Phêrô đáp lại: Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Anh chị em vẫn nghe bài hát đấy: Bỏ ngài con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim nan khơi, trùng trùng sóng nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ ngài con biết theo ai, bên đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không ngày đời con buồn tênh. Bỏ ngài con đi với ai, vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường đời. Bỏ ngài con đi với ai. Tôi nhận được rất là nhiều những lời chứng, những chứng nhân họ viết cái câu chỉ có con bỏ Chúa chứ Chúa không bao giờ bỏ con. Có những người họ trải qua 45 năm sống trong khô khan nguội lạnh, 45 năm chạy theo tiền tài danh vọng, 45 năm rồi lên voi xuống chó. Có lúc họ bảo rằng Chúa bỏ họ rồi. Có lúc họ cảm nghiệm được rằng là không còn ai ở bên cạnh họ nữa. Nhưng mà rồi sau khi họ đã được nghe những lời chứng, được nghe những lời giảng chia sẻ về lòng thương xót của Chúa, họ đã được ơn hoán cải. Và họ viết rằng: Thưa cha, bây giờ thì con xác tín rằng chỉ có mình bỏ Chúa, Chúa không bao giờ bỏ mình. Rồi có những anh thanh niên, những anh mà đã từng một thời vang bóng vào tù ra khám, có những người 20 năm ăn Tết ở trong tù, cảm thấy rằng vợ con nó cũng bỏ rồi, vì mình thế này thân tàn mai dại rồi còn ai mà theo mình nữa. Cảm thấy ngay cả cha mẹ cũng bỏ mình rồi, ngay cả người thân yêu cũng bỏ mình. Anh ta thất vọng hoàn toàn. Cái lúc mà anh ta ra tù lần cuối cùng, anh ta buồn chán quá, anh ta không biết đi về đâu. Giống như bài hát: Thân con héo hon, đời bơ vơ trên chốn dương gian, tàn tạ te tua rồi, hoàn toàn là tê tái rồi. Thì anh ta lần mò đến cái chỗ đông người, ta thấy ta sao tù họp đông quá. Rồi anh ta thắc mắc tại sao người ta đến đây làm cái gì đông như vậy. Và anh ta dừng lại, anh ta nghe chỉ vì tò mò, chỉ vì chán nản, thất vọng quá rồi, nó tuyệt vọng rồi, không còn tin vào bất cứ ai, chẳng còn tin vào Chúa. Thì anh ta bỗng nghe những lời giảng, rồi bỗng nghe những chứng nhân, rồi anh ta nhìn thấy những con người mà họ đang quỳ ở dưới nắng, họ giang tay ra lạy Chúa: Xin thương xót con và toàn thế giới. Rồi tự nhiên những giọt nước mắt nó chảy xuống. Nghe những lời chia sẻ, những lời chứng ấy, anh ta khóc suốt từ đầu cho đến cuối. Rồi hôm sau anh ta tìm, tuần sau anh ta tìm đến, và cứ tuần sau anh ta tìm đến liên tục như vậy. Và cuối cùng thì anh ta đi tìm đến với tòa giải tội và nói lên lời thú tội mình, đón nhận ơn tha thứ của Chúa: Chúa không bỏ con bao giờ. Có những người khác nói hoàn toàn bế tắc, không còn cái lối giải quyết nào cả, và cảm thấy dường như là Chúa bỏ rơi mình. Bao nhiêu là công lao xây dựng, cả một cái đời người. Bỗng một cơn động đất, bỗng một cơn bão bay qua, thấy tan biến hết. Những cái người mà ngày xưa mình đã từng giúp đỡ họ, mình gọi họ đến, mình nâng đỡ, tiếp quan việc làm cho họ, ngày hôm nay họ thấy rằng không còn gì nữa, cho nên mình đến gõ cửa. Họ thay vì họ ra mở cửa thì họ cho ai ra mở? Cho con chó ra mở. Chó là nó sủa để tớ là con chó. Ra nó sủa vài câu là bỏ đi. Người ta cảm thấy mọi người bỏ rơi mình. Và trong lúc bế tắc và tuyệt vọng ấy, anh ta lại được ơn quay trở về với Chúa. Vì không còn bám víu vào ai được nữa, đi ngang qua một cái tượng, thấy Chúa đang giang tay ra, nhìn lên giống như Chúa đang nói: hãy đến với ta, với ai vất vả và gánh nặng, ta nâng đỡ bổ sức cho. Từ đó anh ta được ơn hoán cải. Và từ đó anh ta xác tín được một cái điều, đó là gì? Ngày xưa con chỉ lo tìm tiền thôi, và con nghĩ là mình có tiền thì mình có tất cả. Nhưng mà con bây giờ thì con biết được rằng là tiền bạc, địa vị, danh vọng, chức tước nó mong manh lắm, nó bèo dạt mây trôi, nay còn mai mất. Cho nên bây giờ Chúa ban cho con làm lại, con biết dừng lại, làm vừa đủ để còn lo việc khác nữa. Lo cái việc mà Chúa bảo rằng: hỡi kẻ khờ dại, liệu đêm nay người ta đến lấy hồn ngươi thì những của rả đó ngươi để lại cho ai? Thôi bây giờ con trở thành một người đi loan truyền về tình yêu, về lòng thương xót Chúa. Con quyết tâm gửi những thông điệp ấy qua những CD bài giảng lòng thương xót Chúa, qua những đĩa chứng nhân lòng thương xót Chúa, để cho mọi người cũng được ơn hoán cải như con. Tôi thấy rằng có rất nhiều người anh chị em ở khắp nơi trên thế giới đã cảm nghiệm được cái điều là chỉ có ta bỏ Chúa, chứ Chúa không bỏ rơi ta bao giờ. Mỗi lần đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, nhưng khi gặp đau khổ, nhưng khi gặp thử thách, thay vì nói lạy Chúa sao Chúa bỏ con, giống như là bài hát Chúa ơi, Chúa ơi, nhân sao Chúa bỏ con, vì đâu con khấn xin người không ngớp ngoan lời. Chúa ơi, Chúa ơi, nhân sao Chúa bỏ con, vì đâu con khấn xin người không khưng nhận lời. Có như lời thánh vịnh nó nói đến cái tâm trạng thực sự của con người như vậy. Và Đức Giêsu đã trải qua những cái giây phút căng thẳng cực kỳ như vậy trong cuộc sống của mình, trong đời dân hiến của mình. Chúng ta nhìn vào, tôi bước vào nhà chầu, đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, thay vì nói Chúa hỡi Chúa ơi sao Chúa bỏ con, lại nghe lời Chúa ngày hôm nay hỏi Phêrô và hỏi tôi: còn con Trần Đình Long, con có muốn bỏ ta như những người khác không? Wow, sao kỳ vậy Chúa? Con đang cảm thấy Chúa bỏ con mà. Con đang cảm thấy con mất hết tất cả mà. Con đang cảm thấy là con đang tuyệt vọng, đang bế tắc mà. Tại sao con lại nghe lời kỳ vậy? Con có muốn bỏ ta như những người khác không? Lời của Chúa nói với Phêrô, nói với các tông đồ, nói với mỗi một người chúng ta, cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Chúa lặng lẽ ở trong nhà tạm, nơi bí tích thánh thể, người ta cứ lặng lẽ hoặc là ồn ào mà bỏ đi. Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Anh em không thức với thầy được một giờ hay sao? Anh em không ở lại với thầy một nữa hay sao? Ai yêu mến thầy thì ở lại trong thầy, thầy ở trong người ấy, thầy và cho thầy sẽ đến ở lại trong người ấy. Có nghiệm thấy điều đó mà. Khi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi có nghiệm thấy được cái điều là Chúa hỏi con nữa, con cũng muốn bỏ đi hay sao? Không Chúa, con không muốn bỏ đi, nhưng mà con đến đây thì con đến đấy, nhưng mà sao con thấy dường như là Chúa bỏ con nữa đó? Không, ta không có bỏ con đâu, ta không có bỏ con đâu. Thế không Chúa bỏ con thì tại sao Chúa để cho con vác thánh giá nặng như thế này? Chúa bỏ con mà tại sao Chúa để cho con uống chén đắng như thế này? Con à, cha ta có bỏ ta đâu, Cha của thầy yêu thương thầy. Cha thầy và thầy là một. Thầy là con yêu dấu của cha mà. Vậy mà cha dành cho thầy thật giá và chân đắng. Có phải vì cha ghét bỏ thầy đâu? Có phải cha ghét bỏ thầy đâu? Nhưng mà cha muốn qua thầy thì người ta nhận ra tình yêu của cha nơi những hy sinh, nơi thánh giá, nơi mạo gai, nơi chân đắng ấy. Vì đó là cách thế mà cha muốn tỏ lộ cho nhân loại này thấy tình yêu cứu độ của cha. Muốn cứu độ bằng tình yêu chứ không phải muốn cứu độ bằng vũ lực. Vì nếu mà cha thầy không phải là người cha nhân từ thì ngài thầy, cha thầy có thể tiêu diệt hết nhân loại này, tội lỗi này đi được không? Như là tiêu hủy thành Sodoma được không? Như là những cơn bão sóng thần đẩy tới được không? Nếu mà sóng thần không phải chỉ đến Thái Lan hay chỉ đến nước Mỹ hay chỉ đến Ấn Độ hay là chỗ nào, nhưng mà sóng thần đến cái ao toàn thế giới, sạch không? Sạch chứ, quá dễ, easy chứ. Chỉ tích tắc thôi là biến hết nhân loại tội lỗi này, rồi sắc cái trái đất này đi để tạo dựng một cái nhân loại mới được không? Được. Nhưng mà như vậy thì còn gì là Thiên Chúa là tình yêu? Cho nên Chúa Cha là đấng thượng trí, nhưng mà cũng không còn cách nào khác để mà tỏ lộ tình yêu, để mà cứu độ nhân loại này bằng cách là thí nộp con của mình vào tay nhân loại để nhân loại hành hạ và giết chết. Nhưng mà ngày thứ ba thì ngài cha đó đã cho Đức Giêsu sống lại để nói cho thế giới rằng tình yêu đã chiến thắng hận thù, tình yêu đã chiến thắng sự dữ, tình yêu đã chiến thắng tội lỗi, tình yêu đã chiến thắng sự chết, chiến thắng ma quỷ. Chỉ có thể bằng tình yêu mà thôi. Vậy thì con muốn theo thầy hay không theo thầy tùy con lựa chọn. Dạ thưa Chúa, con theo Chúa ấy chứ. Giờ này con đi theo ai bây giờ? Bỏ thầy con biết theo ai? Bỏ Chúa con biết theo ai bây giờ? Nếu mà con muốn theo ta thì từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta, không lựa chọn nào khác. Vì thầy mới có lời ban sự sống đời đời, thầy mới ban cho con được cái sự bình an, ban cho con được niềm vui mà cái niềm vui ấy không ai có thể cướp mất được. Họ có thể hành hạ con, họ có thể sỉ nhục con, họ có thể bêu riếu con, họ có thể hạ bệ con, họ có thể làm mọi thứ cho con trở thành như là một con sâu đất. Họ có thể làm được mọi sự, nhưng niềm vui của con ở trong thầy không ai cướp mất được. Cảm thấy không? Nếu mà niềm vui thực sự ở trong Chúa, tin chắc chắn rằng Chúa yêu thương tôi, tin chắc chắn rằng dù sao đi nữa Chúa vẫn không bỏ tôi, thì cái niềm vui là có Chúa bảo vệ mình, có Chúa nâng đỡ mình, có Chúa là gia nghiệp của mình, có Chúa là hạnh phúc của mình, không ai có thể cướp mất được. Họ có thể cướp mất tất cả mọi sự của con, nhưng mà niềm vui của con, linh hồn của con, sự sống của con không ai có quyền cướp mất được. Họ có thể giết chết thân xác này mà thôi, đúng không ạ? Có thể giết chết thân xác này mà thôi, nhưng mà sự sống của con đã thuộc về cha rồi. Hãy để cho cha gìn giữ sự sống ấy trong con, hãy trao phó cho cha cái sự sống ấy. Còn thế gian của thế gian trả lại cho thế gian, trả lại cho thế gian của Chúa hãy trả lại cho Chúa. Trả lại em yêu hãy trả lại cho thế gian. Khung trời đại học con đường duy tân, cây dài bóng mát, đừng buồn anh đi bao giờ cho tới. Thôi thế gian, tạm biệt thế gian, hãy trả lại cho thế gian những gì của thế gian, những vinh quang, những khen chê, những ca tục, những chỉ trích, những phê bình, những ruồng rẫy, những giả tạo, những đón mời, trả lại cho thế gian, trả lại. Và hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Chúa đã dựng nên con, giờ đây con xin trao phó chọn thân xác linh hồn con cho Chúa. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Con nguyện theo Chúa, dù gì con vẫn xin theo Chúa. Vì không phải con chọn Chúa mà chính Chúa đã chọn con. Không ai có thể đến được với Thầy nếu không được Cha Thầy ban ơn đó. Đó là một cái ân huệ lớn. Còn con đón nhận ân huệ hay không? Lạy Chúa, con xin đón nhận ân huệ là con xin được theo Chúa đến hơi thở cuối cùng. Amen.